Chương 436, đến cùng trêu ai ghẹo ai, 1. Đế Minh quyết túi đầu, không nói ra được ôn nhu, lại dẫn mất mà được lại cẩn thận từng ly từng tí. Mộ Nhan cũng là lần thứ nhất không có phản kháng. Hồi lâu sau, Đế Minh quyết chậm rãi nói, về sau, không cho phép đặt mình vào nguy hiểm. Không cho phép đối cái khác nam nhân mắt khác đối đãi càng không cho phép cùng nam nhân khác quá mức thân cận nếu để cho bổn quân phát hiện ngươi thoát nam nhân khác quần áo. Đối cái khác nam nhân động thủ động cước, bổn quân nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi. Về phần trừng phạt phương pháp phanh ngay tại y y bên trong quân thượng đại nhân trực tiếp bị Mộ Nhan một cước đạp xuống dưới. Mộ Nhan cười lạnh nói, Đế Minh quyết, trong vòng 3 ngày, ngươi tốt nhất chớ xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ha ha Hàn Dạ đi ngang qua Mộ Nhan trước nhà thời điểm. Liền gặp nhà mình quân thượng bị một cỗ đại lực đẩy ra. Mặc dù quân thượng dung mạo vẫn như cũ là cử thế vô song tuấn Mỹ, mặc dù quân thượng khí chất vẫn như cũ như cao lĩnh lạnh lòng lạnh lùng, cao không thể chạm. Nhưng Hàn Dạ luôn cảm thấy, mình vẫn là từ trên người quân thượng thấy được chật vật. Quân thượng, thuộc hạ đưa cơm chưa tới, ngài không cùng quân tiểu thư cùng một chỗ dùng cơm chưa sao? Đế Minh quyết lạnh lùng nhìn qua, chậm rãi dùng thanh lãnh bình tĩnh giọng nói, trở về sau, mình đi luyện ngục chỉ đợi một tháng. Nhìn xem mặt lạnh lấy rời đi Đế Minh quyết, Hàn Dạ quả thực trong gió lộn xộn. Mẹ nhà hắn đến cùng trêu ai ghẹo ai, mặc dù xuất hiện tại Cẩm Vương người trong phủ, đều bị xóa đi ký ức, diệt khẩu. Nhưng nơi này cuối cùng không thể chờ lâu. Đến ngày thứ ba, kiểm kê vơ vét xong Kim Vương trong phủ tất cả vật tư cùng nhân, Mộ Nhan liền mang theo Mặc Doanh người cùng Đế Minh quyết bọn hắn quay trở về Thiên Nguyên Thành. Bình tĩnh Hoàng Diệu Quốc Hoàng Đô bên trong, đột nhiên, hừng hực liệt hỏa phóng lên tận trời. Đám người kịp phản ứng, mang tới nước dập lửa về sau, lại phát hiện ngày xưa phồn hoa Cẩm Vương phủ đã bị đốt cái không còn một mảnh. Kiếm Phong nhìn thấy đồ đệ Thanh Phong Hồn đang lúc sáng lúc tối, biết hắn gặp nguy hiểm, cho nên cùng Cung Thiên Tuyết vội vàng chạy đến. Lại chỉ thấy Cẩm Vương phủ thành một phiến đất hoang vu cùng phế tích. Hỏi thăm Hoàng Diệu Quốc người, nhưng không có một người biết Cẩm Vương phủ vì sao bốc cháy. Thậm chí toàn bộ Hoàng Diệu Quốc, thế mà không có mấy người biết Cẩm Vương đã từng sắp kết hôn sự tình. Càng đừng đề cập Cẩm Vương đại hôn tân nương là ai ngay tại Kiếm Phong cùng Cung Thiên Tuyết kinh nghi lúc. Thanh Phong tại Bạch Diệp Thần nâng đỡ lao ra, hai người đều cả người làm máu, vê tờ thường chô nở dê cờ hờ ớt tờ. Sư phụ Thanh Phong Kiếm Phong vội vàng để nhân tiếp được bọn hắn, còn cho bọn hắn cho ăn hạ đang ăn dược. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi là Cẩm Vương tân vương phi, nàng chính là ngày ấy gây nên cựu tinh liên châu dị tượng người. Cái gì Kiếm Phong cùng Cung Thiên Tuyết cùng nhau biến sắc? Cung Thiên Tuyết trong mắt càng là lộ ra tham lam quan mang, ngươi nói kia gây nên cựu tinh liên châu dị tượng người, ngay tại Cẩm Vương phủ Thanh Phong một bộ thoi thóp bộ dáng nói, là, sư thúc muốn cưới nữ nhân, chính là kia dẫn phát cựu tinh liên châu dị tượng người. Nhưng hôn lễ còn không có cử hành, nữ nhân kia lại đột nhiên đại khai sát giới, đem Cẩm Vương cùng Vương phủ người đều giết sạch. 22 càng tấu chương xong.